Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, cự hạt, đánh lén. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Hiên liền đi theo Cổ Đạp Tiên đi tới Đại Nhật Cung phụ trách trấn thủ giới bích chỗ. Lúc này nguyên bản hư vô giới bích, rõ ràng xuất hiện một cái to lớn vết nứt, chỗ vết rách tản ra khiếp người u quang. Thâm thúy u ám, cực kỳ dọa người. Diệp Hiên nhìn thoáng qua giống như thời không như vòng xoáy vậy vết nứt. Hít sâu một hơi, quay đầu hướng phía Cổ Đạp Tiên bọn người nhẹ gật đầu. Chợt, một đầu đâm vào thời không trong vòng xoáy. Cổ Đạp Tiên bọn người thấy thế, khẽ thở dài một cái. Trung thiên vực an nguy, tất cả đều treo ở Diệp Hiên một thân. Mà bọn hắn những này thánh giả, vậy mà trơ mắt không có chút nào biện pháp gì. Cái này trong lòng biệt khuất, tự nhiên là không cần nói. Diệp Hiên xuyên thấu qua giới bích về sau, trong nháy mắt liền cảm giác mắt tối sầm lại, cả người giống như là hoàn toàn mất đi chi giác đồng dạng. Cũng không biết qua bao lâu, trước mắt của hắn bỗng nhiên một khi bày ra, ánh mặt trời chói mắt phóng tới, để cho đột ngột một lần nữa cảm thấy quang minh. Diệp Hiên hơi hơi nheo lại mắt, sau một lát, Diệp Hiên bắt đầu đánh giá đến bốn phía đến. Hắn lúc này xuất hiện địa phương cực kỳ hoang vu, đập vào mắt chỗ khắp nơi trên đất cát vàng, một chút không thấy cuối cùng. Đây là sa mạc. Diệp Hiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Trung thiên vực địa vực tuy nhiên bao la, nhưng không có sa mạc tồn tại, mà hắn mới vừa đến thương sinh giới, liền xuất hiện ở trong sa mạc. Cái này khiến hắn, trong lòng dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Trời nắng chang chang, cát vàng khắp nơi trên đất, thấy thế nào đều không phải là một kiện làm cho người thoải mái sự tình. Thôi, đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi. Tự giễu nở nụ cười về sau, Diệp Hiên mở ra bước chân, đi về phía trước. Vừa mới bước ra mấy bước, cát bay tràn đầy nhấc lên. Chợt, một đầu to lớn cự hạt đột nhiên theo cát vàng bên trong chui ra. Cự hạt toàn thân đen kịt, kiên cố sắc ngoài tại ánh nắng phản xạ dưới sự tản ra hào quang chói sáng. Nó một đôi cự kiềm phát ra soạt soạt soạt soạt tiếng vang. Yêu thú vẫn là ma thú, vậy mà đạt đến hoàng giả cấp. Bất kể là Thương Lan đại lục cũng tốt, vẫn là Trung Thiên vực cũng được, yêu thú, ma thú loại hình cực kỳ thưa thớt. Diệp Hiên thu phục tiểu hưu cũng là tại thượng cổ bí cảnh bên trong mới xuất hiện. Bởi vậy, trước mắt đầu này cự hạt đến thật đúng là để cho Diệp Hiên có chút giật mình. Hoàng giả cấp cự hạt, tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng hiển nhiên còn vô pháp nói nhân ngôn. Trong miệng nó chỉ là phát ra từng tiếng cực kỳ gào thét chói tai khàn giọng. Ngay sau đó, cự hạt quơ cự kiềm, đột nhiên hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Mặc kệ ngươi là yêu thú cũng tốt, vẫn là ma thú cũng được, gặp được bản đế tử, tính ngươi không may. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên cong ngón búng ra, thanh liên địa tâm hỏa, gào thét mà ra, hướng phía cự hạt đánh tới. Chỉ là hoàng giả cấp thực lực, căn bản không đủ Diệp Hiên nhìn. Đầu này cự hạt hiển nhiên cũng không ngờ tới, Diệp Hiên có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy hỏa diễm. Nó thê lương kêu to một tiếng, chợt, thật dài hạt vĩ, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Sau một khắc, hạt vĩ trên độc câu bộc phát ra lúc thì đỏ mang, hướng phía Diệp Hiên vào đầu, ầm ầm ngươi xuống. Diệp Hiên hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trong nháy mắt chạy đến trượt ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn lần nữa cong ngón búng ra, lạnh lẽo cốt linh lãnh hỏa lập tức nhào ra ngoài. Trước có cốt linh lãnh hỏa, sau có thanh liên địa tâm hỏa, cái này cự hạt đã bị hai đại dị hỏa bao vây, liền để bản đế tử để nướng hạt tử. Tiếng nói vừa ra, hai đại dị hỏa đã hừng hực dấy lên, cầm cự hạt sở hữu đường lui, tất cả đều phong kín. Cự hạt lúc này mới sợ hãi, nó vốn là coi là Diệp Hiên chỉ là một con kiến hôi con mồi, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà kinh khủng như thế. Trong lúc nhất thời, cự hạt sâu đậm hối hận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,